Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Quan Kiếm Phong Thượng, chương 367, Quan Kiếm Phong Thượng, ta và các ngươi đồng thời. Làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong trầm mặc chốc lát, lập tức mở miệng nói. Hắn đối với này Cửu Long Sơn Mạch chưa quen thuộc, nếu như thật có thể tìm tới Cửu Dương Thảo. Đi Quan Kiếm Phong tu luyện, có thể hơi hơi trì hoãn một ít. Cơ hội như thế, rất khó chiếm được. Phong Đình nghe được Lâm Phong trầm mặc, lại nghe bên cạnh hắn lão giả mở miệng nói. Không cần, chúng ta thứ không quen biết, vẫn là các tìm các tốt hơn. Đúng, ngươi là người nào, dựa vào cái gì muốn chúng ta cùng ngươi đồng thời. Những hộ vệ kia cũng có người hét ra âm thanh. Đến. Khó chịu nói, Lâm Phong con ngươi chuyển qua, hàn ý lạnh lẽo tỏa ra, để những người nói chuyện đó ánh mắt ngưng lại, cả người đều phảng phất đông cứng, lạnh quá, bọn họ miệng cũng lập tức nhắm lại. Đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Lâm Phong quay về thiếu nữ khẽ lắc đầu, nếu là thiếu nữ đáp ứng cùng hắn đồng thời, đối với nàng làm sao không phải một chuyện tốt, chí ít. Có hắn ở, Phong Đình không sẽ gặp đến tính toán. Lâm Phong hướng phía trước vượt đi, nhìn bóng lưng của hắn. Phong Đình ánh mắt lấp lóe hạ, như thế thẳng thắn người. Đúng là hiếm thấy, bình thường người khác nơi nào sẽ trực tiếp tới liền hỏi nàng có biết hay không nơi nào có Cửu Dương Thảo, hơn nữa còn thỉnh cầu cùng người đồng thời. Một mực Lâm Phong ánh mắt nhưng còn như vậy trong suốt. Thản nhiên, Lâm Phong tiếp tục tiến lên, trên chân bước tiến đột nhiên tăng nhanh, hướng về sơn mạch nơi sâu xa đi vội vã. Hống, chấm ngoặc kép, một con yêu lang thấy có người xâm nhập chính mình lãnh địa phát sinh rít gào trầm trầm. Nhằm phía Lâm Phong, nhưng mà chỉ thấy một đạo ánh đao tránh qua, yêu lang thân thể bị chém xuống trên đất, trở thành một bộ thi thể. Mà Lâm Phong bóng người thì lại trực tiếp biến mất ở địa phương này. Không chỉ có là yêu lang, sau khi có không ít yêu thú đến chặn đường Lâm Phong. Bất quá nhưng căn bản không có để Lâm Phong bước chân hoãn hạ xuống chốc lát. Lâm Phong đều chỉ là tùy ý vạch một cái, liền đem yêu thú chém giết. Lợi hại so với, quá một đoạn thời khắc, Lâm Phong đi ra một mảnh rừng rậm. Bước chân ngừng lại, trong tầm mắt chỗ là 9 nơi ngọn núi, sông thẳng lên trời ngọn núi, song song đứng vững với cái kia, phảng phất chống trời một trụ. Càng làm cho Lâm Phong khiếp sợ chính là, này 9 ngọn núi, dĩ nhiên như kiếm, chân chính kiếm, mũi kiếm chỉ, liền vì là trời xanh, dường như muốn đem trời xanh chọc thủng đến. Kiếm phong. 9 tòa mũi kiếm trước đó dãy núi kia, chính là Quan Kiếm Phong. Lâm Phong ánh mắt đọng lại chốc lát, lập tức điên cuồng lấp lóe lên, hướng về 9 tòa kiếm phong đối diện ngọn núi kia mà đi. Ngọn núi kia, nắm giữ tốt nhất góc độ quan sát 9 tòa kiếm phong. Cố tên Quan Kiếm Phong, chẳng trách vấn Ngạo Tuyết nói Lâm Phong hướng về Cửu Long bên trong dãy núi đi trăm dặm nơi liền. Tự nhiên sẽ biết rồi, xác thực như vậy, nhìn thấy như vậy nguy nga 9 ngọn núi, ai sẽ không rõ ràng đối diện tòa kia mênh mông ngọn núi chính là Quan Kiếm Phong. Bất quá thiên địa này chi cảnh, cũng quá thần kỳ, dĩ nhiên có thể đem 9 ngọn núi tạo thành kiếm, phá thiên chi kiếm, bá đạo, uy nghiêm, ngông cuồng tự đại kiếm, rốt cục. Lâm Phong đi tới Quan Kiếm Phong dưới chân, đứng ở một chỗ đường dốc đá tảng bên trên. Lâm Phong lẳng lặng nhìn về phía trước 9 tòa mũi kiếm. Hắn cần ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy mũi kiếm đỉnh, nhìn thấy hoàn chỉnh kiếm. Thật bá đạo, ngoặc kép, Lâm Phong ngẩng đầu lên, ở 9 tòa kiếm phong đỉnh qua lại chuyển động, giờ khắc này hiện ra ở trước mắt hắn. Chính là 9 chuôi cự kiếm, ngông cuồng tự đại, phá thiên diệt địa cự kiếm, thô bạo, Chu Ngày, không được, kiếm của ta trong bá đạo tâm ý cũng không phải là chủ yếu kiếm ý. Quan kiếm phong, xác thực có thể ngộ kiếm chi bá ý, nhưng không nhất định thích hợp ta. Ta không thể để cho trong lòng chi kiếm chịu ảnh hưởng. Lâm Phong nội tâm hơi hơi rung động hạ, con người dần dần khôi phục thanh minh. Nếu như là một mới nhập môn kiếm đã tu luyện này ngộ kiếm, có thể lung tung thu nạp ẩn chứa trong đó kiếm ý, sau đó mô phỏng theo, trở nên mạnh mẽ. Nhưng đối với hắn Lâm Phong mà nói, kiếm đã như là có tính mạng của chính mình, kiếm tâm ý cảnh, liền như sinh mệnh, thuần túy đem bất kỳ hỗn tạp kiếm ý đều thu nạp vào đi. Không nhất định liền có thể tiến bộ, ngược lại sẽ để kiếm đạo bị hao tổn. Lâm Phong, hắn cần chính là một viên thanh minh tâm, lấy người đứng xem góc độ xem kỹ này chín tòa mũi kiếm. Vay trong đó tư thế, ngộ trong lòng mình chi kiếm. Ở quan kiếm phong dưới chân, Lâm Phong bên cạnh cách đó không xa, có một bóng người một lần lại một lần vung vẩy kiếm trong tay của chính mình. Càng đi về phía sau, kiếm càng cường đại, kiếm bên trong ẩn chứa bá đạo tâm ý, phảng phất cao vót ngày, tầm mắt bao quát non sông. Quả nhiên cùng ta nghĩ như vậy. Quan kiếm phong, không chỉ có riêng quan kiếm liền có thể tiến bộ đơn giản như vậy. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hào nghi vấn, bóng người kia kiếm trong tay, uy lực chính trở nên càng ngày càng mạnh, ẩn chứa bá đạo kiếm ý cũng càng ngày lợi hại. Rất hiển nhiên, này kiếm tu, thông qua ngộ quan kiếm phong, lĩnh ngộ một chút kiếm đạo, nhưng trong kiếm ý ẩn chứa mũi kiếm khí thế bàng bạc. Thế nhưng, hắn thật sự hiểu kiếm sao? Ngộ người khác kiếm ý, hay là có thể cho ngươi trong thời gian ngắn xuất sắc? Thế nhưng đạt được, chung quy là phù phiếm. Chân chính kiếm tu, bọn họ muốn ngộ không phải những nơi khác kiếm ý. Bọn họ chỉ có đem ngoại giới đạt được kiếm ý hòa vào trên người mình, lấy tinh hoa, sau đó ngưng kiếm của mình, ngộ kiếm ý của chính mình, như vậy mới có ý nghĩa. Nhìn theo góc độ khác xem, có thể cảm thụ cũng không giống. Lâm Phong tự nói một tiếng, lập tức thân thể của hắn nhanh chóng sơn đông, hướng về quan kiếm phong sơn mạch bầu trời không ngừng leo lên. Khi thì hắn sẽ quay đầu liếc mắt nhìn kiếm phong, càng là hướng về thượng Lâm Phong, hắn liền càng ngày càng xuất hiện kiếm phong hùng vĩ bá đạo, phảng phất người luận chạy trốn tới nơi nào đều không tránh thoát kiếm phạm trù cùng ràng buộc. Vẻn vẹn là liếc mắt nhìn cái kia cách đó không xa chín tòa kiếm phong, Lâm Phong cảm giác kiếm ngay khi bên cạnh hắn không ngừng hướng về thượng. Lâm Phong thân thể càng ngày càng cao, ở trong mắt Lâm Phong, chín tòa kiếm phong cũng là càng ngày càng nhỏ bé, tuy rằng như trước ẩn chứa so với mạnh mẽ kiếm tâm ý cảnh. Chờ đến Lâm Phong bước lên quan kiếm phong điên thời điểm, Lâm Phong trong đầu bỗng nhiên run lên, hắn giờ phút này chạm đến so với chín tòa kiếm phong cũng cao hơn. Hắn có thể không quan sát thiên địa lợi kiếm, thật là lợi hại, dường như muốn hướng về ta ám sát mà tới. Lâm Phong tự nói một tiếng, cái kia chín bình lợi kiếm đều phảng phất hướng về hắn, đem hắn đâm giết. Còn có người sức mạnh có thể vượt qua tất cả, luận người cỡ nào khó mà tin nổi, chung quy cũng bị vượt qua. Lâm Phong lại mở miệng, quan sát chín tòa mũi kiếm, từ thượng nhìn xuống, đứng ở chân núi thời điểm, Lâm Phong là ngước nhìn, cảm thấy mũi kiếm bá đạo ngày, cao cao tại thượng, nhưng đứng ở đỉnh cao thời điểm, liền mang theo một bầu máu nóng hào hùng, khí thôn thiên hạ, cái kia chín ngọn núi mạch, bị trở thành làm nền. Mỗi người đi tới nơi này quan kiếm phong, hay là đều có sự khác biệt cảm ngộ, tăng lên kiếm đạo của chính mình, mà Lâm Phong cảm ngộ chính là từ ngưỡng mộ. đến quan sát, hết thảy kiếm tu đều tin tưởng kiếm của mình, không ngừng tăng lên tự mình, vượt qua cực hạn. Chỉ cần ngươi có phá thiên dụng khí là có thể làm được, ngự trị ở tất cả mọi người bên trên. Lâm Phong ở quan kiếm phong đỉnh núi dừng lại không lâu lắm khác, lập tức liền một lần nữa hướng về sơn mạch phía dưới mà đi. Nhiều lần như vậy, từ hoàn toàn khác nhau góc độ, đến xem cái kia 9 tòa mũi kiếm. Như vậy đền đáp lại, Lâm Phong ở quan kiếm phong thượng, đầy đủ ở lại 3 ngày lâu dài. 3 ngày nay, hắn đi khắp quan kiếm phong mỗi một cái góc, từ hết thảy không giống góc độ, đến xem 9 tòa mũi kiếm. Rốt cục, ở ngày thứ tư mặt trời mọc thời gian, Lâm Phong lại một lần đi tới quan kiếm phong đỉnh, khoanh chân, chậm rãi ngồi xuống, yên tĩnh, ngồi ở quan kiếm phong đỉnh. Lâm Phong nhắm mắt lại, không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, không nhúc nhích, sơn mạch đỉnh cao bên trên, chỉ có từng sợi phong thanh thổi mà qua, lay động Lâm Phong tóc dài cùng quần áo. Này ngồi xuống, lại là 3 ngày, Lâm Phong từ khác nhau góc độ quan sát mũi kiếm 3 ngày, lại đang quan kiếm phong đỉnh núi tĩnh tọa 3 ngày, mãi đến tận ngày thứ 7, ngày gian xuất hiện một vệt cá bạch, ánh bình minh vừa ló dạng, một vòng quả cầu lửa ở phía xa từ dưới đường chân trời từ từ bay lên, phấn chấn phồn thịnh tia sáng chiếu rọi ở Lâm Phong trên người, ấm áp. Ngày xưa ta quan mặt trời mọc nhật, ngộ 3 chiếc kiếm pháp, chiêu dương chi kiếm, quang minh chi kiếm cùng với tịch dương chi kiếm. Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, bây giờ ta tu vi tiến nhanh, lại tu luyện thái dương công pháp đại nhật phần thiên kinh. Nhưng ngoại trừ quang minh chi kiếm lột xác thành đại quang minh chi kiếm sau, chiêu dương chi kiếm cùng tịch dương chi kiếm cũng không hề biến hóa. Chiêu dương, liệt nhật cùng với tịch dương chi kiếm vốn nên là một thể, trở thành hoàn mỹ chiêu số. Trong miệng phun ra một thanh âm, Lâm Phong trong con ngươi so sánh sắc bén kiếm tâm ý cảnh tỏa ra mà ra, thân thể của hắn cũng chuyển động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.